Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2582. Chương 2582. Lần nữa cảnh cáo. Bạch Vũ Triết nghiên cứu vừa mới triển khai, lập tức lại không thể không ngừng lại. Cái này rất không thích hợp a. Chỉ là cái này 5 cái trận văn, có thể làm cái gì đâu? Mặc dù cái này 5 cái trận văn xác thực đều rất thâm ảo, nhưng là số lượng không khỏi quá ít. Bạch Vũ Triết cau mày, ngay tại trầm tư suy nghĩ, dùng trước mắt hắn sở học, nghĩ hết tất cả biện pháp đến tổ hợp cái này 5 cái trận văn, cũng không thể xuất hiện hiệu quả gì tới. Dù sao trận văn quá ít, dù là đem tất cả khả năng đều nếm thử một lần, cũng không cần bao nhiêu thời gian. Bạch Vũ Triết trong tay cầm 5 cái trận văn dày vò cả buổi, không có làm ra hiệu quả gì đến. Bất quá nhưng cũng không có gấp. Mặc kệ là nghiên cứu trận pháp vẫn là linh đan, hay là đúc khí luyện độc, đều cần có một viên tỉnh táo tâm, bình thản tâm thái. Nếu không thành tựu của ngươi chú định sẽ không quá cao. Nếu không, ta đem trận văn đem thả trở về nhìn nhìn lại đi. Bạch Vũ Triết nghĩ như vậy, cầm lấy trong đó một viên trận văn, muốn thả lại nó ban đầu vị trí. Nhưng là, còn không có hắn chân chính trả về, nhìn thấy mặt đất thời điểm, lập tức hai mắt tỏa sáng. Ta làm sao đem cái này cấp quên? Xem ra vẫn là quá nóng vội a. Bạch Vũ Triết trên mặt lộ ra một tia nụ cười tự giễu. Bất quá tâm tình lại là đã khá nhiều. Nguyên lai, hắn quên đi bị hắn đào ra một viên trận văn sau đó, kỳ thật trên mặt đất cũng sẽ hình thành một cái trận văn, chỉ không đồng nhất lõm một lồi, phát huy ra hiệu quả sẽ hoàn toàn không giống mà thôi. Như vậy, vậy hắn liền không chỉ là 5 cái trận văn, mà là có 10 cái, mà lại trên mặt đất kia 5 cái, kỳ thật bản thân cũng đã là một loại tổ hợp. Hắn hiện tại cần dùng trong tay 5 cái trận văn, cùng trên mặt đất lõm 5 cái trận văn hoàn thành tổ hợp, sau đó hiện ra hiệu quả tới. Rất nhanh, không đến thời gian nửa tiếng, Bạch Vũ Triết liền hoàn thành một cái tổ hợp. Cái này 10 cái trận văn ở giữa, hình thành một cái giản dị tiểu trận pháp, là phòng ngự loại hình. Mà lại, Bạch Vũ Triết có thể cảm giác được, lực phòng ngự phi thường khủng bố, thậm chí thật có khả năng phòng được hoàng kim thông đạo phóng xuất ra những cái kia kim mang. Mà lại, trên mặt đất những cái kia trận văn vật liệu, kỳ thật phẩm chất phi thường cao. Không thể nghi ngờ tất cả đều thuộc về đỉnh tiêm kim loại phạm trù. Dù là cảm giác kia có chút mềm mại trận văn, cũng đồng dạng là hiếm có vật liệu. Giờ khắc này Bạch Vũ Triết rất có cảm giác thành tựu. Hắn cảm thấy mình hẳn là đã tìm được chính xác con đường. Chỉ cần hoàn thành cái này phòng ngự trận pháp chỉnh thể bố trí, nối thành một mảnh, như vậy chung quanh những cái kia màu vàng quang mang liền đã không còn là uy hiếp, hắn có thể an toàn đi đến thông đạo một chỗ khác, từ kia quang môn bên trong ra ngoài. Nhưng là sau một khắc, Bạch Vũ Triết sửng sốt, bởi vì hắn hoàn thành cái này siêu cấp mini tiểu trận pháp, căn bản cũng không có biện pháp di động a, mà lại, hắn không có cách nào đem xung quanh mở rộng ra. Nói cách khác, đến một bước này sau đó, hắn bước kế tiếp đường tựa hồ đã không có, bởi vì bên cạnh hắn đã làm không ra những này trận văn đến. Tất cả đều là cứng rắn một khối. Khi hắn xuất ra chính mình đao khác, muốn cưỡng ép đào thời điểm, năng lượng thể cảnh cáo lại tới. Người ứng cử, lần nữa cảnh cáo, không được phá hư thần tàng chi địa bên trong bất luận cái gì một khối thổ địa. Vẫn là như vậy máy móc thức thanh âm, lạnh như băng, không có bất kỳ cái gì tình cảm. Bạch Vũ Triết sửng sốt, dạng này không được, vậy cái này con đường là sai, chỉ là lấy ra lừa dối chính mình. Hắn có chút không cam tâm, lại suy nghĩ 3 ngày thời gian, y nguyên không có chút nào tiến triển, không có cách nào phía dưới,